Siêu cấp thần cơ nhân, chương 453, nữ thần quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trên chiến hạm hoàn thành công tác của mình, lại có thời gian ở không thời điểm, lần nữa tiến nhập nơi ẩn núp thế giới Dương Mạn Lệ đã hoàn thành hợp nhất công tác. Tại đây thành người đều gia nhập Hàn Sâm chỗ xây dựng nữ thần quân đoàn, ký kết tránh quy hiệp ước, hợp đồng. Tuy nhiên Hàn Sâm cần cung cấp một bộ phận giá thấp dị sinh vật huyết nhục. Bất quá đối với lấy được hồi báo mà nói, những này cũng không coi vào đâu. Quay đầu lại đánh dị linh nơi ẩn núp thời điểm, những người này đều được xuất lực. Dương Mạn Lệ nói cho Hàn Sâm, nguyên bản tổ chức thành đoàn thể thời điểm còn không có thuận lợi như vậy. Về sau là Thanh Thúc cái thứ nhất chủ động vào đoàn, mới thuận lợi đem đoàn tổ. Mà bắt đầu, Hàn Sâm gật gật đầu không nói gì, Ninh ra đây là đang đối với hắn biểu đạt thiện ý. Chỉ là Hàn Sâm cũng không dám thật sự coi Ninh gia là thành bằng hữu, hắn đối với trước kia hết thảy đều biết đến quá ít, không cách nào phán đoán Ninh gia rốt cuộc là địch nhân hay là bằng hữu. Hiện tại nữ thần quân đoàn đã kiến, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dương Mạn Lệ nhìn xem Hàn Sâm hỏi, nàng đối với nữ thần quân đoàn cái tên này có phần không cho là đúng, toàn bộ trong đoàn nữ nhân cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10 người, hơn nữa cũng thực tìm không ra đến người như nữ thần. Chỉ có điều Hàn Sâm kiên trì muốn dùng cái tên này, Dương Mạn Lệ đối với mấy cái này hình thức hóa đồ vật cũng không có ý kiến gì, cho nên mới dùng như vậy một đoàn tên. Dương Mạn Lệ nào biết đâu rằng, tại Hàn Sâm trong mắt, hiện tại thu những này đoàn viên, cũng chỉ là thành viên vòng ngoài, hắn thực đang chuẩn bị thành lập nữ thần quân đoàn, là muốn rèn đúc một cái thuần mỹ nữ dị linh quân đoàn. Đến lúc đó xuất hiện thì có 3.000 dị linh mỹ nữ quân đoàn mở đường. Trận kia mặt mới thật sự là thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đế linh siêu thần thể thật sự có thể cho dị linh thần phục. Nếu không cái này là không thiết thực mộng tưởng. Đừng nói một cái quân đoàn, muốn thu phục chiếm được mấy cái dị linh cũng không dễ dàng. Trước để cho bọn họ đem nhóm này con mồi tiêu hóa hết, sau đó kéo bọn hắn đi ra ngoài thao luyện, lại từ chúng tuyển ra một bộ phận tinh anh, tạo thành nữ thần của chúng ta quân đoàn chân chính thành viên tổ chức. Quay đầu lại phải đi đánh dị linh nơi ẩn núp. Hàn Sâm nguyên bản là chuẩn bị các loại, đợi trên không đến từ sau lại đi đánh dị linh nơi ẩn núp. Trong khoảng thời gian này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn thao luyện thoáng một phát bọn hắn. Kỳ thật cũng không cần như thế nào thao luyện, có thể tiến vào thứ hai nơi ẩn núp người. Trên cơ bản đều là đã phục qua nghĩa vụ quân sự hoặc là đang tại phục nghĩa vụ quân sự người, chỉ là hơi chút huấn luyện một chút là có thể phối hợp tự nhiên. Hàn Sâm lại để cho Dương Mạn Lệ đi chọn một đội người, chuẩn bị dẫn đội đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, thuận tiện cũng có thể nhìn xem những người này chính giữa đến cùng có hay không người tài có thể sử dụng. Hàn thiếu gia, ngươi muốn đi săn giết dị sinh vật, ta biết một chỗ có rất nhiều nguyên thủy sinh vật, cũng dường như thích hợp nhiều người săn bắn. Thanh Thúc nghe nói Hàn Sâm muốn dẫn đội đi săn bắn, tự nói với Hàn Sâm một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghe xong cảm thấy không tệ, để Thanh Thúc dẫn đường, một đoàn người hướng về Thanh Thúc theo lời cái kia tấm sông băng khu vực xuất phát. Tại đây mặc dù là sông băng khu vực, bất quá sẽ rất ít phát sinh tuyết lở hoặc là sông băng đứt gãy các loại sự tình. Hàn Sâm đối với cái này đến lúc đó không thế nào lo lắng, trên đường đi cũng là gặp mấy cái băng giáp thú. Hàn Sâm cũng lười tự mình ra tay, cưỡi kim mao hống trên lưng, một bên đọc sách vừa ăn ma huyết điêu chân chế thành thịt khô. Nhìn xem những trong đoàn đó thành viên chém giết băng giáp thú. Hàn Sâm tại Vĩnh Thán nữ thần số tư chất trong kho nguyên điều tra về ma văn thú hồn tư liệu, cũng xác thực tra được một ít phương diện này tư liệu. Ma văn thú hồn tại đệ nhất nơi ẩn núp chính giữa vẫn chưa có người nào phát hiện qua, tại thứ hai nơi ẩn núp về sau mới từ từ xuất hiện, hơn nữa chỉ có biến dị cấp hoặc là thần huyết cấp dị sinh vật mới có thể sẽ xuất hiện ma văn thú hồn. Ma văn thú hồn tác dụng rất phức tạp, không có cố định năng lực vừa nói như thế, bởi vì bất đồng ma văn thú hồn có bất đồng tác dụng, nói tóm lại, ma văn thú hồn hội sẽ giao phó người sử dụng một loại thiên phú của nó năng lực. Ví dụ như một loại bạo hùng, gấu điên, vân là có thể lại để cho người sử dụng lực lượng gia tăng, còn có phong ma thú vân có thể làm cho người sử dụng tốc độ gia tăng. Bởi vì lúc trước không ai săn giết qua ma huyết điêu. Hàn Sâm cũng không biết ma huyết điêu vân năng lực thiên phú rốt cuộc là cái gì. Trong khoảng thời gian này hắn một mực quan sát, nhưng là cũng không có phát hiện mình đạt được đặc biệt gì thiên phú. Mà huyết điêu vân thiên phú đến cùng là cái gì chứ? Hàn Sâm nghĩ không ra nguyên cớ đến, chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Hàn Sâm bây giờ mới biết đem làm đoàn trưởng nhưng thật ra là một chuyện rất thoải mái. Xem lấy thủ hạ một đám người tại Anh Dũng chém giết dị sinh vật, mà bọn hắn chém giết dị sinh vật đạt được huyết nhục, trong đó có hơn phân nửa đều phải rơi vào Hàn Sâm túi. Hiện tại nữ thần quân đoàn người của còn thiếu, chờ sau này nếu là có thể phát triển trở thành hơn ngàn người trên vạn người đại đoàn, chỉ là đoàn viên mỗi ngày săn giết dị sinh vật chia làm, đều có thể vì Hàn Sâm mang đến tuyệt bút thu nhập. Đoàn viên cũng không phải là không có chỗ tốt, so với việc tự mình đi săn bắn, cùng đoàn săn bắn hiệu suất cao hơn nhiều, thu nhập không so chính bọn hắn đi ra ngoài săn bắn ít, thậm chí còn khả năng thêm nữa. Hơn nữa càng thêm an toàn, đương nhiên, bởi vì điều kiện nơi này so sánh gian khổ, đại bộ phận khu vực đều thuộc về không biết khu vực, cao thủ hiện tại quả là quá ít, nếu như tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài không có cao thủ áp trận, vạn nhất gặp đến lợi hại sinh vật biến dị hoặc là thần huyết sinh vật, rất dễ dàng bị cả đoàn bị diệt. Trước kia bọn hắn không dám như vậy trắng trợn đi ra săn bắn, sợ đưa tới đàn thú, bây giờ cùng Hàn Sâm nghênh ngang đi ra săn bắn, tuy nhiên trong nội tâm hết sức thấp thỏm không yên, nhưng lại so trước kia lén lén lút lút chạy đến muốn thoải mái hơn nhiều. Hàn thiếu gia, chúng ta ngay tại vùng này săn bắn đi, càng đi về phía trước lời mà nói. Rất có thể gặp được sinh vật biến dị, dẫn đường thanh thúc ngừng lại nói với Hàn Sâm, tiếp tục đi lên phía trước, có sinh vật biến dị tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mệnh lệnh đội ngũ tiếp tục đi tới. Hắn đối với giết nguyên thủy sinh vật hứng thú không miệng lớn, tuy nhiên tuân theo Hàn Sâm mệnh lệnh tiếp tục đi tới. Nhưng là rất nhiều người nhưng lại trong nội tâm âm thầm bồn chồn, con mắt thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ thật sự gặp được sinh vật biến dị. Trong lúc này chân chính có năng lực cùng sinh vật biến dị một trận chiến thì ra là thanh thúc. Những người khác thực muốn chống lại sinh vật biến dị, 10 phần. Đều là cho sinh vật biến dị thêm món ăn mạng. Dương Mạn Lệ tuy nhiên muốn khuyên can Hàn Sâm, bất quá nàng biết rõ coi như mình khuyên cũng vô dụng, Hàn Sâm căn bản sẽ không nghe nàng. Dứt khoát cũng sẽ không khuyên, thanh thúc thì là không nói hai lời, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, giống như chỉ cần Hàn Sâm phân phó, coi như là núi đao biển lửa hắn cũng giống vậy hội. Sẽ đi lên phía trước, Hàn Sâm tiếp tục xem sách của hắn, là hắn mang tới một quyển cổ văn tư liệu sách. Hàn Sâm vẫn là chỉ cần có rảnh rỗi sẽ học tập cổ văn, hy vọng có thể sớm đi đọc hiểu cái kia bộ Động Huyền Kinh. Chỉ có điều, Động Huyền Kinh, thực sự quá gross, Hàn Sâm đến bây giờ cũng chỉ có thể đủ xem hiểu một phần nhỏ, hơn nữa ý tứ chân chính cũng không hiểu rõ. Đột nhiên, phía trước truyền đến ầm ầm tiếng chân cùng thú giống, chỉ thấy xa xa một đầu lông trắng voi lớn tựa như phát điên hướng bên này cuồng sông mà đến. Tại sông băng bên trên lưu hạ lần lượt vỡ vụn cực lớn đề ấn, tựa hồ liền phụ cận sông băng đều tại run rẩy theo, chấn bông tuyết tứ tán phi dương, khí thế cực kỳ kinh người. Bạch Mao Mãnh, không biết ai kinh hãi hét to một tiếng, một mọi người nhất thời chạy tứ tán, hoàn toàn tựu là một đám người ô hợp. Cách chương